Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 288, hết cách rồi, anh chính là người tin tưởng vận mệnh như thế đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy điểm hận dầu nhảy ra, Trương Tiểu Kiếm lập tức mừng húm mô a ha ha ha ha ha ha. Sướng, còn bạo kích nữa chớ. Giờ bị anh sâu bục mặt chừa. Chú em cũng giỏi phết ấy chứ. Bác tài tác, Di Triệu Minh Phúc kinh ngạc nói. Chẳng trách lại chơi sang như thế. Chú đi Taiko Ly định làm gì thế? Ây già, Trương Tiểu Kiếm cười cực kỳ hàm xúc. Chẳng qua là lúc nãy xem phong thủy không chú ý nên di động hết pin ấy mà cho nên định đi Taiko Ly mua cái di động mới. Hệ thống, điểm hận dầu. 21 đến từ Triệu Minh Phúc. Di động hết pin là đổi di động mới. Mày đại gia thế bố mẹ mày biết không? Cho nên bác tài tác, Si quyết đoán không nói nữa. Tổn thương lòng tự trọng quá thề. Thoát cái đã đến Taiko Ly. Thân là một trong những trung tâm thương mại đẳng cấp trong thành phố Thiên Kinh, Taiko Ly đương nhiên là có bán di động. Không chỉ bán di động mà còn rất chi là đầy đủ. Muốn hãng nào cũng có. Nghe nói iPhone thích hợp để sống ảo nhất đấy. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Cho nên mình mua Huawei đi. Dù sao thì nghe nói đang có chiến tranh mậu dịch với nước Mỹ. Cho dù mình muốn sống ảo thì cũng không thể cho thằng Mỹ có cơ hội được. Xin chào quý khách. Xin hỏi anh muốn chọn di động đúng không? Trương Tiểu Kiếm vừa mới đến quầy trưng bày thì đã có một nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp lập tức đi tới. Anh muốn kiểu dáng như thế nào? Nói thật trước đó đúng là Trương Tiểu Kiếm chưa từng nghiên cứu thứ này. Hắn nhìn một lúc lâu cũng không tìm được loại hình lý tưởng trong cảm nhận của mình. Mấy thứ này đều khá là rẻ tiền, không thích hợp sống ảo. Ít nhất cũng phải đắt hơn iPhone mới được. Loại đắt nhất ở chỗ các cô là loại nào? Trương Tiểu Kiếm vừa nhìn vừa hỏi. Tôi cảm thấy mấy thứ này không thích hợp với tôi cho lắm. Đắt nhất ấy à? Nhân viên nữ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỗ chúng tôi đúng là có một mẫu Huawei mới nhất, Mate 10, giá 9.299 tệ. 9.299, ái chà được đấy, giá này vừa nghe đã biết là cực kỳ thích hợp để khoe của rồi. Chính là nó, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, dẫn tôi đi xem thử, nghe nói chiếc di động này cũng được lắm hả? Rất tốt à, người bán hàng thấy Trương Tiểu Kiếm lại muốn mua nó thì cười đến mức không ngậm mồm được. Mời quý khách đi theo tôi, sau đó vừa đi vừa giới thiệu cho Trương Tiểu Kiếm. Mate 10 là loại mới nhất của di động Huawei, thiết kế Porsche, CPU Kirin 970, 2 SIM 2 sóng màn hình 6 inch, dung lượng pin 4000 mAh. Cô nàng nói lào lào, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm lại không nghe thấm lắm. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần đủ đắt tiền là được rồi. Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy di động Mate 10 ra. Trương Tiểu Kiếm cầm lấy, lật trước lật sau nhìn, ok, lấy nó đi, quẹt thẻ, đưa thẻ ngân hàng ra luôn. Dù sao thì bây giờ hắn xem phong thủy một lần được hơn 100.000, cộng thêm lúc trước bán mấy căn hộ ở Vạn Hào Quốc tế, hiện nay trong thẻ cũng phải có hơn 100.000. Quá trình quẹt thẻ rất nhanh chóng, không bao lâu sau nhân viên bán hàng cầm biên lai đi tới, mỉm cười nói. Chúc mừng quý khách, di động của anh đã thanh toán xong rồi. Ừm, được, Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu, lại nói mua cái di động hình như không lấy được điểm hận dầu thì phải. Không được rồi, thế thì không phải là mất tiền uổng công sao? Sống ảo chỗ nào mạnh, giới bạn bè mạnh nhất chứ gì. Hắn lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh, di động cũ không dùng được, vừa mua một con di động mới, nghe nói cũng được lắm, Huawei Mate 10, thoạt nhìn đúng là rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, status vừa up lên, lập tức có không ít người comment. Mã Vân, thay di động hả? Tiêu Thần Tâm, thầy ơi rốt cục thì thầy cũng thay di động rồi hả? Di động này đẹp đấy. Mã Hóa Đằng, đại gia thế, Hồng Lôi, Kiếm Ca thay di động hả? Huawei Mate 10, được đấy. Đường Văn Dương, ây ra thầy rốt cục cũng thay con di động rách của thầy rồi đấy hả? Phương Dịch Băng, thầy quê vãi trưởng ấy, thay di động thôi mà cũng viết status. Đường Hinh Nhật, đúng đấy, áo ba lư, thầy ơi trình độ sống ảo của thầy không được rồi. Trương Tiểu Kiếm, hửm, chuyện gì vậy, đậu xanh rau má điểm hận dầu đâu? Điểm hận dầu đâu, bị hệ thống ăn mất rồi hả? Không đúng, chờ chút, hình như ý tưởng này không thích hợp lắm, thời nay mua cái di động hẳn là không xem như chuyện gì to tát. Dù sao thì mỗi người đều có, đắt chút rẻ chút chẳng có gì đáng nói cả. Ừm, nói như thế, hình như chúng ta cần kỹ xảo khoe của đặc biệt. Trương Tiểu Kiếm đang tính toán, lúc này có một người trẻ tuổi đi tới bên cạnh. Đúng lúc hắn không cẩn thận đụng phải Trương Tiểu Kiếm một chút, chiếc Huawei Mate 10 mới cóng kia lập tức rớt xuống đất cái. Cạch, Trương Tiểu Kiếm ngây ngẩn cả người trẻ tuổi sợ đơ người, nữ nhân viên bán hàng đần người. Màn hình Huawei rớt vỡ rồi, di động 9.299 nhá. cầm trong tay còn chưa nóng đâu thế mà đã rớt bể rồi. Đây, đây là, người trẻ tuổi kia sợ tới mức suýt khóc, dù sao cũng là cả 10.000 tệ, bán hắn cũng không đủ tiền trả ấy. Nhân viên bán hàng cũng sợ ngây người, liệu người trẻ tuổi trước mắt này có yêu cầu trả hàng hay không đây? Nếu trả hàng thì mình không kiếm được tiền hoa hồng rồi. Hai người đang suy nghĩ như vậy, Trương Tiểu Kiếm lại bỗng nhìn di động trên sàn nhà, sờ cằm. Ừm, thế mà rớt bể rồi. Ây da, tiếc ghê, xem ra di động này không chịu được va đập gì cả. Nhân viên bán hàng, Trương Tiểu Kiếm quay lại, nghiêm trang nhìn nhân viên bán hàng, trực tiếp đưa thẻ ra. Lại lấy một chiếc khác cho tôi. Cô xem vừa rớt bể rồi, khỏi cần luôn cho rồi. Hệ thống, điểm hận dầu. 32 đến từ Lưu Bác Viễn. Hệ thống, điểm hận dầu. 66 đến từ Trương Hiểu Kiều. Bạo kích, mô a ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên, lần này được rồi. Nhân viên bán hàng Trương Hiểu Kiều đã sợ tới mức đần người. Chuyện quái quỷ gì vậy? Người trẻ tuổi trước mắt này, đại gia tới mức đó hả? Đó chính là Huawei Mate 10 nhá. 9.299 nhá. Di động mới cầm trên tay bị rớt bể thế là mua luôn cái mới. Vâng, Trương Hiểu Kiều không nói hai lời lại xông về. Xin anh chờ cho một lát. Lại quát thẻ lần nữa, lại lấy một chiếc di động mới đến. Mời tiên sinh nhìn xem. Ừm, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy con di động cũ của hắn, lại up status lần nữa. Ây già, không cẩn thận làm rớt con di động kia xuống đất mất tiêu. Xem ra nó không thuộc về mình rồi, cho nên đành phải mua một con khác xem thử xem vận mệnh của con di động này có hợp với mình hay không. Hai, đành vậy, anh chính là người tin vào vận mệnh như thế đấy. Bất đắc dĩ, status này vừa được up lên. Điểm hận dầu, 26, 18, 27, 74, bạo kích, đợt này thu hoạch thẳng tay hơn 400 điểm hận dầu luôn. Mua ha ha ha ha ha ha ha, lần này đúng chiêu rồi. Tiêu thần tâm, thầy đúng là thích khoe quá đi. Mã hóa đẳng, đại gia, hồng lôi, kiếm ca giờ anh giàu thế à, đường văn dương. Thầy ơi thầy khoe thế có ổn không hả? Đường hinh nhật, thầy còn thiếu vật trang sức đùi không? Áo ba lư, đợt này ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tin tức trong giới bạn bè, Trương Tiểu Kiếm rốt cục hài lòng. Ây già, xem ra khoe của cũng là việc kỹ thuật, không dễ đâu, không dễ đâu. Hắn đang nghĩ vậy, bỗng di động reo lên, cầm lên nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Mẫn Thiến, con nhóc kia có chuyện gì vậy? Sao mà lại gửi tin nhắn cho mình? Cách Trương.